Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, 452 bi thôi lão hổ. Phương Vũ Hân trơ mắt mà nhìn Bạch Khiêm Khiêm giống cái tiểu đạn pháo dường như rơi xuống đi. Trong nháy mắt sợ tới mức tim đập đều mau đình chỉ. Trong lòng lại giận lại cấp, đã lo lắng hắn an toàn. Lại hận không thể đem hắn chảo trở về hung hăng mà giáo huấn một đốn. Cái này lỗ mạng xuẩn nhi tử. Nàng lúc này hối hận đã chết. Nếu là sớm biết rằng Bạch Khiêm Khiêm như vậy không đáng tin cậy, nàng căn bản sẽ không đáp ứng làm hắn ra tới. Nghĩ như vậy đồng thời, Phương Vũ Hân đã không quan tâm mà từ trên thân cây nhảy xuống. Bạch Khiêm Khiêm mới 5 tuổi. Nàng tuyệt không sẽ làm hắn một người đơn độc đối mặt một con thành niên giống đực biến dị Đông Bắc hổ. Nhưng mà liền ở Phương Vũ Hân nhảy xuống đi đồng thời, Bạch Khiêm Khiêm đã nhảy lên kia chỉ giống đực biến dị Đông Bắc hổ sống lưng. Bạch diện màn thầu giống nhau một đôi tay nhỏ gắt gao mà bắt được nó rắn chắc da lông. Ở nó bị chọc giận tiếng gầm gừ chung, đôi tay chung bỗng nhiên thoán khởi vô số màu xanh biếc dây mây, đem nó trói lên. Phương Vũ Hân linh hoạt mà dừng ở tuyết địa thượng, thân thể nhẹ yêu yêu tiểu, nói càng tân nhất mau đến phảng phất không có trọng lượng. Rơi xuống đất sau liền một đinh điểm thanh âm cũng chưa phát ra tới. Nàng nguyên bản muốn đi giúp Bạch Khiêm Khiêm, lại vừa lúc đối thượng Bạch Khiêm Khiêm thanh triệt mắt to. Hắn chút nào không cảm thấy chính mình vừa rồi có sai, ngược lại hưng phấn mà hướng về phía Phương Vũ Hân nói: "Mama, ngươi xem ta, lập tức bắt lấy nó." Phương Vũ Hân nhìn ra được tới Bạch Khiêm Khiêm là cố ý muốn biểu hiện chính mình. Nàng đã từng vẫn luôn cảm thấy Bạch Khiêm Khiêm chính là cái yếu ớt tiểu hài tử, cho nên trừ bỏ ban đầu tăng thi còn tương đối nhược thời điểm còn làm hắn tham dự chiến đấu, lúc sau liền tận khả năng mà đem hắn bảo vệ lại tới, làm hắn khỏi bị thương tổn. Nhưng mà hiện giờ xem ra, nàng đứa con trai này ý tưởng hiển nhiên cùng nàng không giống nhau. Tuy rằng hắn chỉ có 5 tuổi, nhưng là hắn đã có một viên hướng tới trở thành cường giả tâm. Nàng không nên ích kỷ mà đem ý nghĩ của chính mình áp đặt ở Bạch Khiêm Khiêm trên người, ước thúc hắn trưởng thành không gian. Vì thế Phương Vũ Hân do dự lúc sau, cũng không có lập tức tiến lên hỗ trợ, ngược lại đứng ở một bên, hai mắt cảnh giác mà nhìn trước mắt hết thảy. Một khi Bạch Khiêm Khiêm có nguy hiểm, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất kích, đem kia chỉ biến dị Đông Bắc hổ đánh chết. Đến nỗi kia chỉ biến dị Đông Bắc hổ có bao nhiêu chân quý, lại có thể mang đến nhiều ít chỗ tốt, đều không có Bạch Khiêm Khiêm ân nguy quan trọng. Ngô Kha lẻ loi mà đứng ở nhánh cây thượng, đã không có Phương Vũ Hân sau, đơn bạc nhánh cây làm nàng phi thường không có cảm giác an toàn. Nàng thậm chí có thể nhạy bén mà cảm giác được nhánh cây đã bắt đầu lay động lên. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi, ôm thân cây thay đổi một cây càng vì thô tráng nhánh cây, thật cẩn thận mà đứng ở mặt trên. Nàng tuy rằng là dị năng giả, dị năng lại so với so đặc thù, mặc dù thức tỉnh cùng mỗi lần thăng cấp thời điểm thân thể đều sẽ được đến cường hóa, như cũ không có biện pháp cùng tự nhiên hệ cùng cường hóa hệ dị năng giả so sánh với, làm nàng đi theo động vật câu thông, hoặc là thuyết phục biến dị thú nàng có thể, chính là muốn cho nàng dùng thân thể đi chiến đấu, Ngô Kha liền không được. Cứ việc lúc này căn bản không cần nàng đi chiến đấu, chỉ cần hảo hảo đãi ở nhánh cây thượng, không cho Phương Vũ Hân cùng Bạch Khiêm Khiêm thêm phiền là được. Ngô Kha như cũ cảm thấy áp lực sơn đại. Nàng thật cẩn thận mà dùng đôi tay nắm chặt thân cây, cố nén trong lòng sợ hãi, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm phía dưới chiến đấu. Mắt thấy Bạch Khiêm Khiêm thi triển ra đủ loại thủ đoạn muốn chế phục kia chỉ giống được biến dị Đông Bắc Hổ, Ngô Kha lần đầu tiên tinh tường nhận thức đến, cái này nhìn như nhuyễn manh tiểu bao tử trên người cất giấu cỡ nào đáng sợ lực lượng. Tuy rằng nàng phía trước liền ẩn ẩn nhận thấy được Bạch Khiêm Khiêm cũng không giống mặt ngoài, thoạt nhìn như vậy vô hại, nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này tiểu bao tử chiến đấu lên thế nhưng như thế dũng mãnh, quả thực giống như là cái tiểu quái vật giống nhau. Ngô Kha yên lặng đem bình ân trong căn cứ một ít dị năng giả cao thủ lấy ra tới cùng trước mắt Bạch Khiêm Khiêm đối lập một chút, sau đó hoảng sợ phát hiện, một chọi một dưới tình huống, những người đó chỉ sợ căn bản không phải Bạch Khiêm Khiêm đối thủ. Đương nhiên, liền hướng về phía Bạch Khiêm Khiêm càng thêm bưu hãn thân thích, những người đó cũng không có khả năng thật sự cùng Bạch Khiêm Khiêm động thủ. Trừ phi, bọn họ chán sống muốn tìm chết. Chiến đấu rằng có thời gian rất lâu. Đây là Bạch Khiêm Khiêm lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng chiến đấu. Nhìn ra được tới hắn phi thường nghiêm túc. Cho nên mặc dù có rất nhiều lần Phương Vũ Hân đều thiếu chút nữa xông lên đi hỗ trợ, cuối cùng vẫn là cố nén xuống dưới. Này một con giống đực biến dị Đông Bắc Hổ quả thực như hắn thể trạng giống nhau dũng mãnh. Bạch Khiêm Khiêm muốn bắt lấy nó cũng không phải một việc dễ dàng. Có rất nhiều lần hắn đều thiếu chút nữa bị đối phương móng vuốt hoặc là hàm răng thương đến. Cuối cùng lại là hiểm chi lại hiểm địa trốn rồi qua đi. Xem đến Phương Vũ Hân cùng Ngô Kha đều nhịn không được vì hắn nhéo đem hãn. Ngô Kha tuy rằng nhìn ra Bạch Khiêm Khiêm thực lực rất mạnh, nhưng là nhìn hắn một cái tiểu oa nhi thế nhưng muốn cùng khổng lồ biến dị Đông Bắc Hổ chiến đấu, vẫn như cũ nhịn không được đau lòng. Nhưng là nàng nhìn ra Bạch Khiêm Khiêm nghiêm túc cùng với Phương Vũ Hân tính toán, cho nên cứ việc đau lòng, nàng lại không có xúc động trên mặt đất đi hỗ trợ. Mắt thấy thời gian một chút qua đi, Bạch Khiêm Khiêm bởi vì kịch liệt chiến đấu gò má trướng đến đỏ bừng. Nhưng mà hắn không chỉ có không hề có lộ ra mỏi mệt thái độ, ngược lại càng tản càng hăng. Kia hung mãnh tư thái cùng mạnh mẽ thân hình, sợ là những cái đó thành niên dị năng giả gặp được đều phải chùn bước. Đông Bắc vốn đang thực phẫn nộ, cái này khách không mời mà đến, đối nó không có chút nào hảo cảm ni, mà Bạch Khiêm Khiêm không phải nó chủ nhân, nó tự nhiên cũng sẽ không đối Bạch Khiêm Khiêm có quá thật tốt cảm ni. Ngay từ đầu hai bên đánh lên tới thời điểm, Đông Bắc liền xa xa thối lui, ở bên cạnh xem náo nhiệt. Nhưng mà dần dần, nó đã bị Bạch Khiêm Khiêm bộ dáng dọa tới rồi, thậm chí nhịn không được đồng tình khởi kia chỉ giống được biến dị Đông Bắc Hổ tới. Vị nhân huynh này rốt cuộc là nhiều xui xẻo, mới có thể chọc phải như vậy một cái quái thai a. Mà kia chỉ bị bắt lâm vào khổ chiến giống đực biến dị Đông Bắc Hổ lúc này cũng cảm thấy chính mình xui xẻo đỉnh đầu. Nó bất quá là ở phụ cận đi bộ, cảm giác tới rồi giống cái biến dị Đông Bắc Hổ hơi thở cho nên lại đây thông đồng hạ muội tử mà thôi. Kết quả không đợi nó đối muội tử triển khai theo đuổi thế công, liền sát ra một cái tiểu biến thái. Nó đương nhiên biết Bạch Khiêm Khiêm là nhân loại, hơn nữa lấy hắn tuổi tác vẫn là trong nhân loại ấu tể. Nhưng vấn đề là khi nào nhân loại ấu tể đều lợi hại như vậy? Nhân loại số lượng đã đủ nhiều, nếu là liền ấu tể đều như vậy biến thái, còn làm chúng nó này đó biến dị thú như thế nào sống. Lại nghĩ đến những cái đó tính toán tiến công nhân loại ân toàn căn cứ biến dị thú nhóm. Nó nhịn không được liền vì chúng nó cúc một phen đồng tình nước mắt. Đồng thời yên lặng nghĩ, lần này chiến đấu vẫn là đừng tham gia. Nhân loại thật sự là quá hung tàn. Nghĩ như vậy, nó liền bắt đầu sinh lưu ý. Thậm chí liền bên cạnh kia chỉ muội tử đều không rảnh lo. Chỉ nghĩ chạy trốn quan trọng. Nhân loại thế giới lưu hành câu nói kia nói như thế nào tới. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Nhưng mà nó muốn chạy, Bạch Khiêm Khiêm lại sẽ không đáp ứng. Hắn vừa mới phí thật lớn một phen công phu, đã là tưởng ở Phương Vũ Hân trước mặt biểu hiện một chút chính mình. Cũng là muốn bắt trụ này chỉ uy mạnh biến dị lão hổ đương chính mình khế ước thú. Miễn cho Bạch Diệp cả ngày mang theo Bạch Nhị ở trước mặt hắn khoe ra. Nhưng mà mặc dù hắn lúc này thực lực đã tương đương không tồi, nhưng cùng biến dị lão hổ chiến đấu là một chuyện, thật muốn tưởng lưu lại nó, liền có chút khó khăn. Này một con giống đực biến dị đông bắc hổ dị thường giảo hoạt. Hắn đầu tiên là chiều Bạch Khiêm Khiêm đánh nghi binh, sau đó liền thừa dịp Bạch Khiêm Khiêm ứng phó công kích thời điểm. Từ bên cạnh lưu đi ra ngoài, xoay người liền chạy, chỉ là ngay sau đó, nó liền phanh một tiếng, đánh vào thứ gì trên người. Nó tò mò mà nhìn trước mắt, chợt vừa thấy nơi đó căn bản cái gì đều không có. Chính là nó lại cảm nhận được một cổ không yếu năng lượng dao động. Quả nhiên, đương nó trừng lớn đôi mắt nhìn kỹ thời điểm. Liền phát hiện phía trước có một cái trong suốt cái chắn. Kia đồ vật nó tự nhiên không quen biết, nhưng là này cũng không gây trở ngại nó minh bạch. Nó đường lui bị người cấp ngăn cản. Nó một quay đầu, liền thấy đứng ở cách đó không xa Phương Vũ Hân. Đây là một cái thực gây yếu nữ nhân, thoạt nhìn yếu đuối mong manh, phảng phất một trận gió đều có thể thổi đảo. Nhưng mà, nó lại không dám xem thường Phương Vũ Hân. Liền ở nó thấy Phương Vũ Hân thời điểm, nó trong lòng cũng đã bắt đầu chuông cảnh báo sao vang. Trực giác nói cho nó, trước mắt nữ nhân này phi thường không dễ chọc, so với kia cái ấu tể còn muốn khó đối phó. Này cũng liền tỏ vẻ, trừ phi này hai người võng khai một mặt. Nếu không nó hôm nay là chạy trời không khỏi nắng. Cũng may Bạch Khiêm Khiêm cũng không muốn giết nó. Cứ việc có rất nhiều lần hắn đều thiếu chút nữa bị này chỉ biến dị lão hổ móng vuốt cùng hàm răng trọng thương thậm chí cắn chết. Bạch Khiêm Khiêm như cũ không muốn thay đổi ước nguyện ban đầu, làm nó trở thành chính mình khế ước thú. Biến dị lão hổ bị Phương Vũ Hân kết giới vây khốn, căn bản không có biện pháp chạy thoát. Bị Bạch Khiêm Khiêm tấu đến mặt mũi bầm dập sau, nó rốt cuộc thức thời mà lựa chọn khuất phục, ngoan ngoãn ký kết khế ước, thành Bạch Khiêm Khiêm khế ước thú. Sau đó, nó liền ở Bạch Khiêm Khiêm ái vuốt ve hạ, phi thường không trượng nghĩa mà đem kia giúp tính toán công kích nhân loại ân toàn căn cứ chiến hữu cấp bán đứng. Này chỉ biến dị đông bắc hổ lớn lên tương đương uy phong. Đáng tiếc, Bạch Khiêm Khiêm cho nó lấy cái tương đương không uy phong tên. Gọi là Đại Hoàng, nó nguyên bản muốn kêu Đại Vương. Đáng tiếc bị Bạch Khiêm Khiêm cấp vô tình trấn áp. Bạch Khiêm Khiêm ngay từ đầu tưởng cho nó đặt tên kêu Bạch Đại, rồi lại bị Phương Vũ Hân cấp vô tình trấn áp. Cuối cùng, nó liền có như vậy một cái hố lão hổ tên. Đại Hoàng hơi chút kháng nghị một phen sau, liền ngoan ngoãn tiếp nhận rồi tên này. Thậm chí cảm thấy Đại Hoàng tên này cũng không tồi. Ít nhất Âm đọc nghe tới rất giống là đại vương. Chỉ là vì cái gì bên kia mỹ nữ xem nó ánh mắt tràn ngập đồng tình. Đông Bắc rất muốn nói cho đại hoàng, ở nhân loại thế giới, không sai biệt lắm đại bộ phận thổ cẩu đều kêu đại hoàng. Nó nhưng không giống đại hoàng vẫn luôn đãi ở núi rừng. Đối với nhân loại thế giới tình huống rất nhiều đều không rõ ràng lắm mà ni bất quá nhìn thoáng qua Phương Vũ Hân cùng Bạch Khiêm Khiêm sau, nó yên lặng ở trong lòng quyết định vẫn là không nói. Kia hai người rõ ràng không dễ chọc, nó nhưng không nghĩ vì này chỉ xa lạ lão hổ đắc tội bọn họ. Vì thế, không rõ chân tướng đáng thương lão hổ mất đi cuối cùng vì danh tự đấu tranh cơ hội. Tuy rằng nó sau lại đã biết cái này tàn khốc chân tướng, cũng từng không ngừng một lần hướng Bạch Khiêm Khiêm kháng nghị, nhưng là đều không ngoại lệ, nó sở hữu kháng nghị tất cả đều bị Bạch Khiêm Khiêm cấp chấn áp. Thẳng đến thật lâu về sau, Bạch Khiêm Khiêm phát hiện đại hoàng tên này một chút đều không khí phách không cao lớn thượng khi, mới rốt cuộc vì nó sửa lại tên. Bất quá, kia đều là thật lâu về sau sự. Ở rất dài một đoạn thời gian nổi, nó đều chỉ có thể nghẹn khuất mà bị người gọi là đại hoàng. Bạch Khiêm Khiêm hoàn toàn thu phục này chỉ biến dị lão hổ sau, Phương Vũ Hân khiến cho hắn hấp thu tinh hạch khôi phục thực lực. Cùng lúc đó, nàng đi vào đại hoàng. Ở đại hoàng cảnh giác trong ánh mắt, vì nó trị hết trên người thương. Đại hoàng nguyên bản đối Phương Vũ Hân thập phần đề phòng, nhưng mà tràn ngập sinh cơ mộc hệ chân nguyên lại làm nó cảm thấy phi thường thoải mái. Đối Phương Vũ Hân như vậy vì nó trị liệu nhân loại cũng cảm thấy thân cận lên. Ngay sau đó, Phương Vũ Hân liền đem Ngô Kha mang xuống nhánh cây, ở đại hoàng dẫn dắt hạ tiếp tục lên đường. Dựa theo đại hoàng cách nói, cái kia sơn cốc tụ tập mấy trăm chỉ biến dị thú, thực lực đều rất mạnh, nếu muốn toàn bộ bắt lấy hiển nhiên không hiện thực. Vì thế, Phương Vũ Hân cùng Ngô Kha thương lượng một chút sau, tính toán tới cái gậy ông đập lưng ông, lại bắt ba ba trong giỏ, đem những cái đó biến dị thú hấp dẫn tới nhiệm vụ, liền dừng ở đại hoàng trên người. Đại hoàng mở đầu còn không có cái gì manh mối, không biết phải dùng cái gì lấy cớ đem những cái đó biến dị thú đưa tới. Vì thế Phương Vũ Hân cho nó chi cái chiêu, làm nó nói cho những cái đó biến dị thú, liền nói có một tiểu đội nhân loại vào sơn, nó một con hổ giải quyết không được, muốn cùng những cái đó biến dị thú hợp tác đi săn. Đương nhiên, đại hoàng mỗi lần mời biến dị thú số lượng tuyệt đối không thể nhiều, nếu không liền sẽ là cái phiền toái. Đại hoàng nghe minh bạch rốt cuộc yêu cầu nó như thế nào làm sao, nhìn về phía Phương Vũ Hân ánh mắt liền tràn ngập sùng bái cùng cảnh giác. Nó thậm chí còn có chút ảo não, tốt như vậy chủ ý, nó trước kia như thế nào liền không nghĩ tới quá đâu. Chờ Phương Vũ Hân chọn lựa một chỗ thích hợp mai phục địa phương sau, đại hoàng đã bị phái đi ra ngoài. Biến dị thú tốc độ thực mau, cho nên không bao lâu, mai phục tốt Phương Vũ Hân ba người liền thấy hơn 10 chỉ đang ở chạy như bay biến dị thú. UU, đọc sách www.uukeinu.nt. Phương Vũ Hân đã sớm trên mặt đất ném một ít giản dị con rối. Những người này ngẫu nhiên thoạt nhìn tuy rằng cùng chân nhân không sai biệt lắm, trên thực tế lại là một đoạn tiệt chỉ có ngón tay lớn nhỏ khắc gỗ sở biến ảo. Đây là đơn giản nhất ảo thuật, chúng nó căn bản vô pháp công kích, chỉ là hình thành một cái có người biểu hiện giả dối thôi. Đại hoàng đột nhiên thấy này đó người thời điểm cũng hoảng sợ, Bất quá nó đối Phương Vũ Hân nhưng thật ra rất có tin tưởng. Vì thế mắt thấy mặt khác biến dị thú đều cảnh giác mà nhìn chằm chằm những cái đó, người cũng không chủ động xuất kích sau. Nó liền cố ý rít gào một tiếng, sau đó bay thẳng đến những cái đó, người vọt qua đi. Mặt khác biến dị thú cũng đều đói bụng, vốn dĩ chúng nó còn thực cảnh giác, nhưng là mắt thấy con mồi liền phải bị đoạt. Chúng nó rốt cuộc không có vững vàng, một đám phía sau tiếp trước mà phát tới, sợ đoạt không đến, liền ở chúng nó vọt vào những người đó ngẫu nhiên phạm vi thời điểm. Một cái loại nhỏ vây trận nháy mắt bị kích hoạt, chung quanh trụi lủi trên thân cây đột nhiên sinh trưởng ra vô số cành, đem chúng nó trói cái kín mít, đột nhiên lọt vào công kích. Này đó biến dị thú nháy mắt dãy giụa lên, trong miệng không ngừng mà phát ra tiếng giống giận, muốn dọa lui địch nhân. Nhưng mà đúng lúc này, chúng nó bỗng nhiên thấy một nhân loại nữ nhân chậm rãi chiều chúng nó đã đi tới. Thấy Ngô Kha, này đó biến dị thú dãy giụa mà càng vì lợi hại. Nhưng mà những cái đó cành lại dị thường mềm dẻo, mặc dù là chặt đứt cũng sẽ lại trường ra tân, làm chúng nó trong lúc nhất thời thường xuyên vô pháp tránh thoát. Ngô Kha nhìn trước mặt một màn, trong lòng lại lần nữa vì Phương Vũ Hân thực lực hung hăng chấn kinh rồi một phen. Bất quá, trước mắt vẫn là làm chính sự quan trọng, vì thế nàng liền sử dụng một cái chân ân kỹ năng. Làm này đó nôn nóng bất ân biến dị thú dần dần bình tĩnh lại. Thấy chúng nó không hề dãy giụa, Ngô Kha lại không dám thả lỏng, bởi vì kế tiếp mới là nhất quan trọng. R1152 hết chương.